Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, 248. Chương 248, chưa biến hóa hình người trước kết đan. Giả sử nắm giữ ảo diệu bên trong, bảo trì thuần chánh nhất phôi thai làm tế bào, Hoàng Siêu liền có trọng sinh hết thảy tư bản. Nếu như hắn bảo đảm chính mình toàn năng làm tế bào bất diệt, tùy tiện sản sinh đa năng làm tế bào cùng đơn có khả năng tế bào bổ sung tự thân, phối hợp thân thể tự động chữa trị tổn thương, hắn thì có vấn đỉnh trưởng sinh tư cách. E rằng tu vi đạt được tương ứng trình độ, hắn cũng có thể bằng vào một tế bào lại lần nữa sinh trưởng ra cả người. Hoàng Siêu trong lòng tương đương kinh hỉ, minh bạch tự thân lấy được số mệnh phát sinh tác dụng. Bằng không hắn trọng sinh vì ven đường một thiếu niên thanh niên, hoặc là trong bụng thành hình thai nhi, làm sao có thể cảm nhận được loại cơ duyên này. Hoàng Siêu xuyên Việt mà đến, linh hồn không thể phá vỡ, viên mãn không lậu, vô hình trong tinh thần bao hàm có thể dùng làm ở vật chất thân thể năng lượng. Tinh thần hắn bên trong theo phôi thai sinh trưởng mà bao phủ toàn thân. Thủy đáo cử thành hoàn thành vô lậu chi cảnh. Sinh mệnh ban sơ thần bí tất cả trong lòng của hắn hiện lên. Tinh thần lực để hắn đã nắm chặt thai nhi thành hình bên trong huyễn tưởng nhân tố. Như là tiên thiên chi khí, thuần dương chi khí, lại để cho hắn trực quan, chứng kiến, vật chất thế giới biến hóa. Chính là một cái kia cái tế bào sinh trưởng quá trình. Cái này cùng bên ngoài cơ thể bồi dưỡng thật to bất đồng. Có thể trực quan cảm thụ sinh mạng hình thành. Cái này nhất cơ bản nguyên lý. Có thể cho hắn ở từng cái hệ thống sức mạnh bất đồng thế giới thông dụng. Miễn là vẫn là người, liền không cách nào chạy ra cái này sinh mạng cơ bản quy tắc. Hắn có thể từ thần hóa khí. Bổ sung phôi thai sinh trưởng không đủ, tu vi của hắn đạt thành kim đan chi cảnh, quá trình chuyển kiếp bên trong tinh thần mang theo đại lượng bổn nguyên năng lượng. Lúc này phản tu bổ tự thân, để thai nhi từ vừa mới bắt đầu, liền muốn tiên thiên đạo thể phát triển, không biết chuyện gì xảy ra, thai nhi cơ thể mẹ thường xuyên xảy ra vấn đề, có lúc là dinh dưỡng không đầy đủ. Có lúc là tâm thần bi thống, cơ thể mẹ sinh tổn hại, đều có thể bị hắn cảm thấy. Hoàng Siêu tinh lực toàn bộ tập trung ở thai nhi thành hình quá trình bên trên. Dù cho đại não lớn lên, cũng không có dư lực đi dò xét tình huống của ngoại giới. Hiện tại là tối trọng yếu sự tình, chính là nắm chặt trận này thiên nhân hóa sinh cơ duyên. Còn lại sự tình đều có thể về sau giải quyết. Nhân thể tế bào sao mà nhiều. Theo Hoàng Siêu sinh trưởng, hắn dung hợp trí tuệ nhân tạo tinh thần lực, đều không thể giám sát toàn bộ tế bào biến hóa. Nhập vi, nơi nào là dễ dàng như vậy thực hiện. Hoàng Siêu tâm lý có chút tiếc nuối, chỉ có thể để tinh thần lực lấy khí quan làm đơn vị tiến hành quan sát. Nhập vi cảnh, tại khác biệt ngữ cảnh hàm nghĩa bất đồng. Cũng hứa quốc thuật bên trong đây là nhỏ bé phạm vi nhỏ xử lực kỹ xảo. Ở cao ma thế giới là đúng kỹ năng chi tiết thao túng. Hoàng Siêu đối với nó định nghĩa là chuẩn xác nắm chặt tự thân tỉ mỉ. Phía trước có thể nắm chặt các nơi bắp thịt lực đạo. Toàn thân mỗi một chỗ kinh mạch chân khí. Hiện tại hắn mục tiêu nhìn về phía trưởng khống toàn thân mỗi cái tế bào. Loại này giải toán số lượng, đã không phải tu luyện tinh thần lực có thể làm được. E rằng đến rồi thánh nhân chi cảnh có thể ung dung thực hiện. Thế nhưng khi đó, hắn đã sớm nắm giữ tự thân hết thảy, muốn mau sớm thực hiện, nói không chừng còn muốn thôn phệ càng nhiều hơn siêu cấp trí năng. Hoàng Siêu tinh thần đều bị kéo ở trong người, không rảnh quan tâm ngoại giới phát sinh tình huống. Hắn thẳng thắn đem hóa thành tiên thiên chi khí cũng tặng lại cho cơ thể mẹ. Để cho nàng thể chất tăng cường thật nhiều. 10 tháng hoài thai, đối với mẫu thân mà nói là một hồi khảo nghiệm. Nhưng mà Hoàng Siêu bây giờ mẫu thân, thình lình phát hiện, thân thể của chính mình dĩ nhiên tại dần dần thay đổi xong. Lúc đầu bởi vì hoài thai mà rất là lui bước nội lực, đã ở lấy rõ ràng tốc độ tăng cường, nhưng là nàng xây nhà ẩn cư, không muốn gặp lại trong võ lâm người quen, còn mời một tái lão mụ tử thỉnh thoảng qua đây chăm sóc nàng. Loại này nội công quỷ dị biến hóa, một cái thôn phụ làm sao có thể hiểu. Lão mụ tử chỉ là chắp tay trước ngực thở dài nói: "Chúc mừng phu nhân, nói vậy tiểu thiếu gia bất đồng phàm nhân, vì vậy có này dị tượng, tiểu thiếu gia nhất định sẽ trở nên nổi bật, làm ra một phen đại sự nghiệp." Bực này ấy ngu muội nói như vậy, để cô gái chân mày co rút nhanh. Không người lúc, nàng lẳng lặng vuốt ve cái bụng, thở dài nói: "Hài tử, ta chỉ hy vọng ngươi có thể bình thường an an vượt qua trọn đời. Ngàn vạn lần chớ làm cái gì đại sự, vinh hoa phú quý, nhất là hại nhân a." Những lời này Hoàng Siêu đương nhiên nghe không được. Kỳ thực hắn lúc đầu có thể cảm nhận được ngoại giới hoàn cảnh. Thế nhưng vì nắm chặt cơ duyên, hắn đem toàn bộ giải toán số lượng vùi đầu vào quan trắc trong. Không phân được một điểm tâm thần quan tâm ngoại giới, chỉ là không ngừng từ tinh thần chuyển hóa chân khí, tẩm bổ bản thân cùng cơ thể mẹ. Thân thể tố chất của hắn cực kỳ ưu tú, một phương diện là vốn là thiên tư xuất chúng, một khác phương diện đương nhiên là Hoàng Siêu sung túc chân khí tẩm bổ. Lần này, người bên ngoài nếu như cho là hắn niên kỷ khinh công lực cường quá phận, nhổ nước bọt nói cái gì, đánh trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện. Hoàng Siêu có thể xác định nói cho đối phương, không sai, hắn chính là từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện. 10 tháng hoài thai, Hoàng Siêu rốt cuộc oa oa đọa địa, đang bị người ôm ra trong nháy mắt. Hoàng Siêu hít một hơi thật sâu, phương viên thập bên trong thiên địa linh khí, ở nơi này phút chốc bắt đầu lưu động. Hội tụ ở căn này đơn sơ trong nhà gỗ, xa hơn địa phương linh khí, cũng theo bắt đầu vận động, vô luận là thường nhân vẫn là võ giả, đối với lần này đều không hề có cảm giác. Cái này thế giới thuộc về kim dung thế giới, không có như vậy thần đạo gì đó. Cho dù là Hoàng Siêu, mượn niệm lực rất nhanh tụ lại nguyên khí, cũng chỉ có thể đem chuyển hóa thành tiên thiên chi khí. Ở lại trong cơ thể giống như nội lực giống nhau phát huy tác dụng. Không có cách nào khác dùng ra cái gì pháp thuật. Bà đỡ ở Hoàng Siêu cái mông vỗ một cái. Hoàng Siêu thả ra to rõ ràng tiếng khóc. Bên tai đồng thời truyền đến bà đỡ chúc: "Phu nhân, là một tiểu thiếu gia. Kiện kiện khang khang, vô cùng khỏe mạnh." Hoàng Siêu cái này nhân loại tương đối thích ứng trong mọi tình cảnh. Nếu làm hài nhi, khóc một cái bán manh cũng không thể gọi là, bằng không lúc đó nói một câu, phách cái dám a phách. Sợ rằng phải khiêu khích một hồi sóng gió lớn. Phụ nhân kia tinh thần vô cùng thịnh vượng, không có sản phụ phổ biến suy yếu. Nàng hoài thai quá trình vô cùng thuận lợi, thể chất càng ngày càng mạnh, sinh sản quá trình cũng vô cùng thuận lợi. Lấy nàng một cái võ giả thân phận, còn không có chịu nhiều lắm khổ, liền hoàn thành đây hết thảy. Nàng ôm Hoàng Siêu nhìn thoáng qua, lộ ra một cái nụ cười vui mừng. "Hảo hài tử, dung mạo ngươi chân tướng hắn." Bên ngoài truyền tới một trung hậu thanh âm nam tử: "Đại nương, không có sao chứ?" Bà đỡ cao giọng kêu: "Chúc mừng, chúc mừng, tất cả thuận lợi, sinh một mập mạp tiểu tử." Hoàng Siêu lúc này đang ở phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, duy vong cơ thể tiên thiên chân khí không phải suy giảm, trong lòng đối với bà đỡ lời nói vô lực nhổ nước bọt: "Ta nơi nào mập, người không nên ngậm máu phun người." Theo hắn thổ nạp, phụ cận sắc trời bắt đầu xuất hiện dị tượng. Thiên địa linh khí ở võ hiệp thế giới là chủng tính ỷ lại vật chất, thế nhưng bị gấp như vậy tốc độ tiêu hao cũng sẽ để hoàn cảnh sản sinh một ít biến hóa. Hoàng Siêu thổ nạp rằng co mấy ngày, phương viên mười mấy dặm thường xuyên cuồng phong gào thét, lôi vũ mưa tầm tả. Bây giờ không có hơi nước, cũng sẽ có sét đánh ngang tai xuất hiện. Thẳng đến hắn ổn định trong cơ thể tất cả khí tức, cấu kiến thiên nhân tuần hoàn, đây hết thảy dị tượng mới. Chỉ có Tiêu Thất, cái này phụ cận đồng kỳ hài nhi thật có phúc. Bọn họ đều bị phụ mẫu trở thành đúng rồi nhân vật rất giỏi. Chấn trên Ngô Tử Nhân lão gia bị nịnh hót được tối đa. Tất cả mọi người nói nhà hắn tiểu thiếu gia là tiên nhân hàng thế. Tất có đại hành động. Đứa bé kia từ nhỏ bị nuông chiều từ bé, luôn là một bộ trong mắt không người dáng vẻ. Đáng tiếc sau khi lớn lên tầm thường chẳng làm nên trò trống gì. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.